Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Invisible Tether sợi dây vô hình. Sunny ngồi im lặng trên chiếc giường êm ái trong cabin sang trọng của mình. Mắt nhìn xa xăm về phía bức tường trước mặt, sau bữa tối đầy những cuộc trò chuyện với những khám phá đáng sợ. Cậu đã nói với Noctis rằng mình cần thời gian để suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời. Mặc dù giờ đây Sunny đã nắm giữ chìa khóa để có được hai trong số những con dao của Sun God, thần mặt trời, nhưng pháp sư bất tử ấy không hề thúc ép và chấp nhận chờ đợi với thái độ thoải mái thường thấy. Nếu có một điểm đáng khen ở các bất tử, thì đó là họ có thể rất kiên nhẫn. Lúc này, con tàu bay đang di chuyển, lướt qua bầu trời trên hành trình trở về Sanctuary of Noctis. Thánh địa của Noctis, họ sẽ đến nơi trong một hoặc hai ngày tới. Và đến lúc đó, Sunny cần phải biết mình muốn làm gì và làm thế nào. Cậu cần phải tìm những người khác và bằng cách nào đó chinh phục Nightmare, ác mộng, bị nguyền rủa này, giúp Noctis giải phóng hốp, hy vọng. Hay chắc chắn rằng cô ta sẽ mãi bị giam cầm. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Hốp, thật buồn cười khi biết rằng toàn bộ cõi này đã bị điên loạn bởi sự thao túng tinh tế, không thể cưỡng lại và không thể trốn thoát của Demon of Desire. Quỷ vì sự khao khát, tất cả mọi người ở đây đều bị chinh phục bởi sức mạnh đáng kinh hoàng của cô ta. Kể cả chính Sunny. Trở lại Dark City, thành phố bóng tối, tại điểm thấp nhất của mình, Sunny đã từ bỏ mọi hy vọng về việc trở lại thế giới thực. Thực tế, cậu đã thuyết phục bản thân rằng hy vọng là liều thuốc độc chết người nhất, ác độc nhất, chỉ sau khi cậu đã giành lại sự tỉnh táo và thoát khỏi Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, trở về với thế giới thực. Cậu mới nhận ra sự sai lầm và hại họa của niềm tin lầm lạc đó. Sunny đã xây dựng một cuộc sống giản dị và nhận ra rằng có những người thực sự quan tâm đến mình. Và quan trọng hơn, rằng có những người mà cậu cũng quan tâm, rằng hy vọng không phải là điều đáng sợ, mà là thứ để ta rút ra sức mạnh, thứ gì đó quá quan trọng đến mức nếu không có nó, không có cách nào để tồn tại. Và thậm chí không có lý do thực sự để sống. Vì vậy, biết rằng tâm trí cậu hiện tại đang bị đầu độc bởi chính hốp quả thật là một sự mỉa mai đáng ngắt. Thật phù hợp, cậu thở dài, rồi nhìn xuống bốn bàn tay chai sạn của mình. Con dao obsidian, hắc thạch, con dao ngà, con dao thủy tinh, con dao gỗ, và một con dao nữa, mà cậu không biết gì về nó. Họ có thể thực sự thu thập tất cả chúng không? Nox, Soven, Sun Twin, cặp song sinh mặt trời, One in the North, kẻ ở phương Bắc, liệu họ có thể thực sự sống sót sau tất cả? Dù muốn hay không, chỉ có một cách duy nhất để tìm ra. Trước hết, cậu phải đến Iron Hand Island, đảo Iron Hand, để xem liệu những người khác có để lại manh mối nào về vị trí của họ hay không. May mắn thay, nơi đó không xa Sanctuary. Noctis đã nói rằng trái tim mới của Sunny cần một hoặc hai tuần để ổn định. Dù điều đó có nghĩa là gì, nên cậu sẽ không thể đi ngay lập tức. Nhưng mục tiêu đã hiện rõ trước mắt. Sau khi cả đội được tái hợp, họ sẽ phải đưa ra quyết định về việc đứng về phía nào. Những người khác, Sunny tự hỏi họ đang ở đâu và họ đang ra sao. Họ thậm chí còn sống không? Cuộc hành trình trong Nightmare của họ có khắc nghiệt như của cậu không? Nhớ lại những gian khổ của chính mình, cậu dùng mình, những cơn ác mộng, phần lớn trong số chúng đã mờ dần khỏi trí nhớ của cậu. Chi tiết tan biến cho đến khi chỉ còn lại một mớ hỗn độn đen tối. Hỗn loạn của những hình ảnh mờ ảo, áp lực nặng nề và cảm xúc sắc bén. Nhưng có một vài giấc mơ vẫn rõ ràng và sống động trong toàn bộ vẻ đẹp kinh khủng của chúng. Đặc biệt là những giấc mơ đầu tiên mà cậu đã trải qua. Cậu nhớ tất cả, trở thành một người cha nhìn thấy ngọn lửa nuốt chửng con trai, vợ và đứa con chưa sinh của mình. Một ông già kéo lê cơ thể yếu ớt của mình qua cho tàn cháy rực khi cả thế giới của ông sụp đổ quanh mình. Một chiến binh bất tử bị tra tấn liên tục bởi chính người anh em của mình. Và một cái bóng xảo quyệt đã trở nên quá mệt mỏi và thờ ơ đến mức không còn quan tâm đến cuộc sống. Cái bóng cuối cùng có lẽ là tệ hại nhất, không phải vì nó đặc biệt đau đớn. Ngược lại, xe đầu lót, chúa tể bóng tối, đã hài lòng và thanh thản trong những giây phút cuối cùng. Mà vì nó cho Sunny thấy nỗi đau và sự mất mát của những người mà kẻ bất tử vô tâm đó đã bỏ lại. Sự hiểu biết đó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi cậu chứng kiến con ngựa yêu quý của xe đầu lót đã kết thúc như thế nào. Cô đơn, tan vỡ và bị điên loạn nuốt chửng, canh giữ lâu đài trống rỗng mà chủ nhân của nó sẽ không bao giờ trở về cho đến hơi thở cuối cùng. Đáng thương, nhưng đó là bản chất của cuộc sống. Khi người ta đi qua cuộc sống, họ thu thập những sợi dây kết nối mình với những người khác. Số phận của mọi người đều đan xen vào nhau, và mọi người đều bị ràng buộc bởi những mối liên kết vô hình đó. Một số thì thoáng qua, một số thì sâu sắc và quý giá. Sunny cũng vậy, không còn là người tự do nữa. Điều đó có nghĩa là nếu cậu chết hoặc bị tiêu diệt, cậu sẽ không phải là người duy nhất bị phá vỡ và tổn thương. Tất cả những người kết nối với cậu cũng sẽ chịu đau khổ. Và điều đó, theo một cách nào đó, khiến cậu có trách nhiệm không chỉ với bản thân mình, mà còn với những người mà cậu đã thay đổi cuộc sống của họ. Sức nặng của trách nhiệm lạ lẫm này đè nặng lên vai cậu. Sunny thở dài, có thật sự tồn tại thứ gọi là tự do không? Và nếu có, liệu có ai thực sự muốn sở hữu nó? Cậu nhắm mắt lại một lúc, choáng ngợp trước những suy nghĩ nặng nề này. Mặc dù cậu đã quên hầu hết các cơn ác mộng, nhưng chúng vẫn thay đổi cậu. Cậu cảm thấy già hơn, theo một cách nào đó, và hy vọng khôn ngoan hơn, trưởng thành và cứng cáp hơn, nhưng cũng mong manh hơn. Cậu dành chút thời gian trong im lặng, lắng nghe âm thanh khe khẽ của thân tàu bay kêu cọt kẹt quanh mình và tiếng hai trái tim đập đều đặn trong lồng ngực. Sau đó, Sunny thở ra và mở mắt, không còn nhiều thời gian để suy ngẫm và tự vấn nữa. Nightmare là nơi để hành động, không phải triết lý. Khóe miệng cậu nhếch lên. Được rồi, vậy hãy sẵn sàng hành động. Trước hết, có lẽ mình nên cuối cùng kiểm tra tất cả những phần thưởng mà mình nhận được nhờ con ngựa chết tiệt đó. Và còn rất nhiều thứ nữa. Hết chương.